Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 122, Hy Ích Phong Tám, Phụng Tử Thành Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão phu nhân vừa nói như vậy, Tần Phong cùng Triệu Uyển Hy chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trưởng bối hai nhà đều lộ ra nụ cười hài lòng. Ngày hôm sau, em họ Tần Phong đăng ảnh chụp buổi tiệc gia đình lên Weibo. Trong đó có một tấm là Triệu Uyển Hy ngồi ở trên sofa, Tần Phong ngồi ở bên cạnh cô, một tay ôm lấy bả vai, một tay còn lại nắm tay cô, tư thế hai người vô cùng thân mật, trên mặt đều mang theo ý cười, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào. Em họ Tần Phong cảm thán nói, chị Uyển Hy quá xinh đẹp, khó trách anh họ lại thích chị ấy như vậy. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ điên cuồng yêu chị ấy. Có người bình luận hỏi dưới Weibo của cô, cô gái xinh đẹp này là bạn gái của Tần đạo diễn. Em họ Tần Phong trả lời, là vị hôn thê, không bao lâu, mấy chữ, vị hôn thê của Tần Phong, bước lên hot search, không ít cư dân mạng đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Tần đạo diễn lại đột nhiên có vị hôn thê. Là một trong số ít đạo diễn vừa có nhan sắc, vừa có tài hoa trong nước, số lượng fan của Tần Phong một chút cũng không hề thua lượng fan của các minh tinh đang nổi. Trừ fan từ các bộ điện ảnh, còn có không ít fan qua đường trầm mê nhan sắc của hắn. Fan nhìn đến ảnh chụp chung của Tần Phong và Triệu Uyển Hy, một đám lớn ở trên Weibo không ngừng khóc lớn. Tôi không thể tiếp thu sự thật này. Khóc thút thít, nhất định là vì lăng xê cho bộ điện ảnh sắp tới. Tôi tuyệt đối không tin. Hôm nay tôi vẫn chờ đợi Tần Phong chia tay với vị hôn thê của hắn. Thiếu nữ Truy Phong tuyệt đối không nhận thua. Tất nhiên, đa số cư dân mạng cùng các fan đều chúc phúc Tần Phong và Triệu Uyển Hy. Không ít truyền thông cũng nhanh chóng đăng bài về tin tức này. Trong đó một nhà truyền thông còn gọi điện thoại chứng thực với Tần Phong, được Tần Phong chính miệng thừa nhận, hắn cùng Triệu Uyển Hy sẽ cử hành hôn lễ vào 2 tháng sau. Trong thời gian này cư dân mạng đều đang bàn tán chuyện này, thậm chí còn có người đi đào tình sử yêu đương của Tần Phong và Triệu Uyển Hy. Kết quả làm bọn họ vô cùng thất vọng, thế nhưng một chút cũng không đào ra được. Giống như Tần Phong và Triệu Uyển Hy không có yêu đương mà đã kết hôn. Vì thế có người hoài nghi nói, hai người bọn họ là vì yêu mới kết hôn sao? Có cảm giác như bằng mặt mà không bằng lòng, một chút dấu vết yêu đương hay hẹn hò cũng đều không có, lại là một đôi hợp đồng hôn nhân. Ý của hợp đồng hôn nhân chính là một cuộc hôn nhân chỉ có hình thức, thực chất không có nội dung gì, cái gọi là ân ái đều là giả bộ để lừa gạt người ngoài. Có người phản bác nói, nói không chừng bọn họ là nhất kiến trung tình, rất nhiều cặp vợ chồng đều như thế này, không đến một tuần liền đi lãnh chứng. Cưới trước yêu sau, thật sự quá hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy là nhất kiến trung tình, mấy người không có bạn gái đừng có cố gắng dẫy dùa. Không, bọn họ càng giống phụng tử thành hôn, các người nhìn kỹ tấm ảnh chụp chung của bọn họ đi, làm gì có người nào chụp ảnh với vị hôn phu lại ôm cây gối chứ. Triệu Uyển Hy khẳng định là mang thai. Sợ bị người ta nhìn ra mới cố ý ôm cái gối che lại. Xác thật giống phụng tử thành hôn, tướng mạo Triệu Uyển Hy thoạt nhìn khá giống phụ nữ đang trong thời gian mang thai. Dì cả của tôi đi làm ở bệnh viện, bà ấy nói tuần trước có một cô gái tên là Triệu Uyển Hy tới khoa phụ sản của bệnh viện bà khám thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán phụng tử thành hôn rất nhanh đã đẩy lên đứng đầu khu bình luận. Không ít người đều nói dáng vẻ của Triệu Uyển Hy rất giống dáng vẻ khi bạn bè thân thích của họ mang thai, cả người đều tản ra ánh sáng nhu hòa thiêng liêng của một người mẹ. Trên mạng thảo luận vô cùng sôi nổi, Lê Hy cũng thấy được tin tức này. Nhìn đến bình luận được hơn 3 vạn lượt thích, Lê Hy không cho là đúng, Tần Phong còn chưa chạm qua Triệu Uyển Hy, Triệu Uyển Hy làm sao có thể mang thai. Nhưng nhìn thấy mọi người phân tích đến quá hợp tình hợp lý, cậu cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Tần Phong nói không chạm qua Triệu Uyển Hy, có phải là đang lừa cậu hay không? Lê Hy nhìn ảnh chụp trên Weibo, ánh mắt không khỏi dừng ở chiếc gối được Triệu Uyển Hy ôm trước bụng, lại nghĩ tới nửa tháng trước khi gặp Triệu Uyển Hy, cô ta đúng thật có béo lên một ít. Nghĩ đến đây, cảm giác khó chịu cùng nghẹn khuất lại mạnh mẽ xông lên, Lê Hy không khống chế được mà gọi cho Tần Phong. Nghe được tiếng chuông quen thuộc, cậu đột nhiên ý thức được hành vi của bản thân buồn cười cỡ nào, lập tức cúp điện thoại. Bổn thiếu gia không tiện như vậy, Lê Hy nhìn chằm chằm số điện thoại của Tần Phong, oán hận nói. Cho dù anh và Triệu Uyển Hy có sinh một đội bóng cũng không liên quan gì đến tôi. Giữa trưa hôm nay, Lê Hy đem tất cả liên hệ với Tần Phong xóa bỏ hết, ngay cả vòng bạn bè cũng xóa không chừa một tài khoản nào. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không bao giờ chú ý đến chuyện của tên cha nam kia. Trịnh trợ lý, đem tất cả văn kiện mấy ngày nay chưa xử lý lấy hết ra đây. Lê Hy nói vào điện thoại bàn nội bộ. Trịnh trợ lý vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm một chồng văn kiện vào văn phòng. Thấy Lê Hy nghiêm túc xem từng cuốn văn kiện, trịnh trợ lý còn có chút không thể tin được. Đây là lần đầu tiên Lê Tổng chủ động yêu cầu công tác kể từ lúc đi làm đến nay. Cần phải nhanh chóng báo cho Thịnh Tổng chắc chắn sẽ rất cao hứng. Sau khi trịnh trợ lý rời khỏi văn phòng, vừa muốn gọi điện thoại cho Thịnh Diễn Chi, lại do dự một chút, Lê Hy chắc sẽ không lại đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày chứ. Không trách trịnh trợ lý lại nghĩ như vậy, chủ yếu là do lúc trước Lê Hy đã có rất nhiều tiền án, nhất thời cảm xúc mãnh liệt đi xử lý một vài việc, sau đó liền không thấy bóng dáng. Mấy ngày tới thật sự ngoài dự kiến của hắn, mỗi ngày Lê Hy đều tới đi làm đúng giờ, vào văn phòng cũng không chơi game, việc nào nên xử lý thì sẽ lập tức xử lý. Cho dù phương thức cậu xử lý vẫn còn rất non, không lão làng như Thịnh Diễn Chi, nhưng so với lúc trước cái gì cũng không làm đã tốt hơn nhiều. Bởi vì Lê Hy đột nhiên nghiêm túc lên, trong công ty cũng không ai dám lơ là. Mấy diễn viên tuyến 18 nhàn rỗi trong công ty cũng có cơ hội được đóng phim, còn bị Lê Hy nhét vào vài game show, cư nhiên lại nổi tiếng lên không ít. Chớp mắt đã tới cuối năm, các hoạt động trong giới giải trí cũng nhiều lên, các buổi lễ lớn long trọng, đại hội điện ảnh cùng phim truyền hình liên tiếp được tổ chức, các minh tinh không ngừng bận rộn tham gia. Vì mở rộng nhân mạch cùng tài nguyên, Lê Hy cũng tham gia vài buổi lễ long trọng, thành công làm cho mấy tiểu trong suốt tuyến 18 nhà cậu bắt được tài nguyên vào tay, trong đó còn có một vài đại ngôn không tệ. Trong khoảng thời gian đó có một lần, cậu nhịn không được lên mạng tìm kiếm tin tức về Tần Phong, nhìn đến tin tức hot nhất là Triệu Uyển Hy tới đoàn phim. Trường Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham ban, còn nấu canh mang đến cho Tần Phong. Lúc này Lê Hy mới từ bỏ, không đi tìm kiếm tin tức của Tần Phong nữa, một lần nữa đem tâm tư đặt vào công việc. Vào cuối tháng, trong nước tổ chức đại hội cho ngành sản xuất phim điện ảnh, Lê Hy cũng nhận được một tấm thiệp mời, liền tới tham gia. Nói là đại hội cho ngành sản xuất phim điện ảnh, kỳ thật chính là để người trong giới giao lưu với nhau một chút, trường hợp này tất nhiên sẽ không thể thiếu các minh tinh tham dự tranh tài khoe sắc. Trong đại sảnh lộng lẫy sáng ngời, nam minh tinh thì tây trang dày da, áo mũ chỉnh tề, ngay cả tóc cũng được xử lý tinh tế. Nữ minh tinh cũng không ngoại lệ, trang điểm tuyệt sắc phối hợp với đầm dài kim sa, quả thực là đại hội khoe sắc. Trong đại sảnh y hương tấn ảnh, Lê Hy cầm ly rượu đi xã giao khắp nơi, cười đến mặt đều cứng ngắc. Quần áo thơm tho tóc tai mượt mà, ý chỉ ăn vận lộng lẫy. Thời điểm dựa vào quầy ba nghỉ ngơi, Lê Hy nhìn thấy anh cậu và Lâm Cần. Lâm Cần là chồng của anh cậu, Lê Hy đã từng theo đuổi cậu một thời gian. Năm trước Lâm Cần quay một bộ điện ảnh, là bộ Đồ Đệ Bỏ Mạng của Tần Phong, khoảng thời gian trước Lâm Cần nhờ vào bộ điện ảnh này đoạt được giải ảnh đế. Trong lúc nhất thời nổi bật vô hạn, trên mạng một đống lớn fan nói muốn làm T1NS nhân bí mật của cậu, chọc Thịnh Diễn Chi ăn dấm vài ngày. Lúc này Lê Hy nhìn đến bàn tay của anh cậu ôm chặt eo Lâm Cần, mỗi lần nói chuyện với Lâm Cần thần sắc đều rất ôn nhu, sủng nịch trong mắt đều muốn tràn ra ngoài. Lê Hy càng nhìn càng hụt hẫng, càng nghĩ càng cảm thấy người cô đơn như mình thật quá đáng thương. Không biết như thế nào, cậu lại nghĩ tới tên cha nam họ Tần kia, tâm tình càng thêm buồn bực. Cậu không còn tâm trạng tiếp tục đi xã giao với người khác, cứ như vậy lười nhác ngồi ở trước quầy bar, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Tửu lượng cậu không tồi, uống thêm vài ly, ý thức vẫn còn rất thanh tình. Thời điểm uống đến ly thứ 5, cậu ngửi được một hương nước hoa nhàn nhạt, quay đầu nhìn qua, bên cạnh đã có một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xuống, trong tay cầm một ly rượu cùng loại với cậu. Lê Hy nhận ra cô, Tô Mạn Y. Tô Mạn Y là nữ minh tinh đang được giải trí thịnh thế nâng đỡ, khoảng thời gian trước cầm giải ảnh hậu, lại nhận thêm vài đại ngôn lớn, hơn nữa với dáng người cùng gương mặt xinh đẹp, ở trong giới giải trí càng như cá ngập nước. Tối nay Tô Mạn Y mặc một bộ lễ phục màu lam nhạt, có cổ chữ V, đầm dài ôm sát cơ thể đầy đặn, xẻ tà từ phần đùi trở xuống. Thời điểm cô ngồi xuống, đùi nhỏ thon thả trắng nõn như ẩn như hiện, đủ để làm đàn ông kích động không thôi. Lê Tổng, Tô Tô Mạn Y cong đôi môi đỏ, tự nhiên chào hỏi Lê Hy. Một mình uống rượu thật không thú vị. Lê Tổng không ngại tôi ngồi ở chỗ này bồi anh uống một ly chứ? Tâm tình Lê Hy không tốt lắm, vốn dĩ muốn lơ cô nàng, nhưng dư quang liếc đến Tần Phong cách đó không xa đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cậu nghĩ, dựa vào cái gì tên cha nam kia lại tiêu sái như vậy, còn cùng Triệu Huyền Hy kết hôn sinh con, chính mình lại phải ở chỗ này uống rượu dài sầu. Cậu cũng nên mở ra một cuộc sống mới rồi. Lê Hy đem lời cự tuyệt Tô Mạn Y nuốt trở vào, hướng cô nâng ly rượu lên, câu môi nói. Làm sao tôi có thể từ chối một mỹ nữ như Tô Tiểu Thư được chứ? Tô Mạn Y cười càng thêm kiều diễm. Lê Tổng thật là dẻo miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở trước quầy bar trò chuyện. Trong lúc đó Lê Hy cảm giác được một tầm mắt thỉnh thoảng lại dừng ở trên người mình. Dương mắt nhìn quanh, lại không phát hiện là ai. Cậu cùng Tô Mạn Y hàn thuyên hơn nửa giờ, uống thêm một ly rượu. Thời điểm hai người đứng dậy, thân hình Tô Mạn Y bỗng nhiên hơi nhoáng lên, dựa vào trong ngực Lê Hy. Lê Tổng, ôm có chút choáng, hình như là say rồi. Tô Mạn Y bắt lấy tay Lê Hy, cười đến thật ngây thơ, cũng thật câu nhân. Anh có thể đưa tôi về được không? Ám chỉ vô cùng rõ ràng. Lê Hy hơi hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt ướt át của cô nàng. Rõ ràng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đường cong gợi cảm, nhưng hiện tại cậu lại không nhấc lên nổi một tia dục vọng. Cậu vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, bắt lấy cánh tay của Tô Mạn Y, túm cô ra khỏi lồng ngực Lê Hy. Tô Mạn Y và Lê Hy cùng lúc giật nảy mình, em ấy cũng uống rượu, không thể lái xe đưa cô về. Tần Phong đứng ở bên cạnh Lê Hy, mỉm cười nhìn Tô Mạn Y. Gọi tài xế hay trợ lý đưa cô về đi. Sắc mặt Tô Mạn Y hơi cứng lại, không nói tiếp, nhìn về phía Lê Hy. Lê Hy bực bội trừng mắt nhìn Tần Phong. Hai người đã gần một tháng không gặp, trong lúc đó cũng không có liên lạc gì với nhau. Ngay cả tối nay cùng tham gia một bữa tiệc cùng chưa từng chào hỏi, hiện tại cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng đối phương. Lê Hy nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ. Cảm ơn Tần đạo diễn đã quan tâm, tôi tự có tài xế. Tôi chỉ tiễn cô ấy về nhà. Tươi cười trên mặt Tần Phong lập tức biến mất. Lê Hy không để ý đến hắn, ngay trước mặt hắn, ôm eo Tô Mạn Y đi ra ngoài. Tần Phong nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Em dám đi thử xem, cách chương.